Thiếu phu nhân vô lại, chương 511, tới tới lui lui, lăn qua lăn lại. 9, góc truyện audio.com, cô ném có chút tàn nhẫn, rất nhiều nước bùn bắn tung tóe, đều bắn lên miệng và mặt Tịch Giản cận cùng Vương Kim Quý. Vương Kim Quý vừa vặn mở miệng, không để ý, bất chợt có bùn bay đến trong miệng, cô ta lập tức biến sắc cúi xuống, bắt đầu kịch liệt phun ra. Bạc Sủng Nhi đưa lưng về phía bọn họ, nghe thanh âm ói ra như vậy, đáy lòng âm thầm mà mắng một câu, ói không chết được cô. Sau đó liền dùng chân trần hướng phía trước lảo đảo mà đi. Tịch Giản cận vốn là muốn đem Vương Kim Quý cho Trương Hủ ôm, nhưng khi nhìn đến Bạc Sủng Nhi cậy mạnh ném giày như vậy, ánh mắt không nhịn được chìm chìm. Thế là anh vẫn ôm Vương Kim Quý nện bước chân, trực tiếp vào trong nhà Vương Kim Quý. Trương Hủ cũng hơi mang vài phần trách cứ thoáng nhìn Bạc Sủng Nhi, đáy lòng nghĩ, mặc dù là chồng của mình ôm người phụ nữ khác ghen tị, đáy lòng không thoải mái, nhưng cũng không thể cầm giày đập người như vậy. Bạc Sủng Nhi thấy Trương Hủ dùng ánh mắt đó nhìn mình, mấp máy môi, không nói một lời nào, vào phòng, đem bùn trên người dọn dẹp sạch sẽ, ngay sau đó quần áo cũng ném vào trong nước, lung tung chà sát, lúc này mới mở chăn, nằm ở trên giường. Cô ở trên giường lăn qua lộn lại một chút, lúc này mới đứng dậy, đi tới trước cửa, cô suy nghĩ một chút, lại đem cửa cài lại, lúc này mới lên giường. Tịch Giản cận đem Vương Kim Quý về nhà, kiểm tra trên chân cô ta không có gì đáng ngại, chỉ là có chút sưng, Tịch Giản cận liền bôi thuốc cho Vương Kim Quý. Thời điểm trên đường, vị hôn phu Vương Kim Quý đã tới, Tịch Giản cận tự nhiên liền đem việc cần làm còn dư lại tinh tế dặn dò một lần, vội vàng trở lại trong nhà của thôn trường. Chuyện thứ nhất anh làm chính là đi gian phòng Bạc Sủng Nhi cùng anh ở, đẩy cửa, lại phát hiện cửa khóa lại từ bên trong. Tịch Giản cận liền cúi đầu gọi tên của cô, nhưng là hồi lâu, Bạc Sủng Nhi cũng không có mở cửa cho anh. Bác Trương Bá cùng Thím Trương đã từ bên ngoài trở lại, toàn thân đều bẩn, Tịch Giản cận giúp bọn họ thu thập một chút đồ, lại đi gõ cửa, nhưng Bạc Sủng Nhi vẫn không có mở cửa. Dù sao đây không phải là nhà của bọn họ, không thể đem cửa nhà người ta hủy đi, Tịch Giản cận chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở nơi đó. Cách Trương,